E. B. Trùng nghĩ lại. Trước đó mình còn mở miệng châm chọc một Cao Kỳ. Nói phái Nhung Tử Phong ra chiến. Vừa nghĩ tới chuyện này nơ. Y. E. B. Trùng có một loại xúc động chui xuống đất.